Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 459, Tam pháp tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long năm xưa địa vị cực cao. Hắn không có tu luyện tam đại kỳ công luyện thể của nhân loại. Hắn là thần thú, có thần thể mạnh mẽ. Chỉ cần hắn tu luyện thực lực mạnh lên, nhục thể hắn cũng mạnh theo. Bất quá năm xưa Hắc Long cũng tham khảo nhân loại một điểm. Đều là không thể khám phá được tầng thứ cao hơn của thần ma công pháp. Phải biết rằng Hắc Long năm xưa là ở một cái vực cao cấp hơn cả thiên trọng vực. Ở nơi đó nhân loại hung thú mạnh mẽ đến biến thái. Ở một cái vực mà còn thần thú sinh sống là đủ hiểu nó văn minh mạnh mẽ ra sao. Thế nhưng ở nơi đó thần ma công pháp cũng chỉ có 30 tầng là cao nhất. Làm thiên long ngứa răng ngứa lợi đó là Hắc Long tên khốn này không chịu khó học tập một điểm. Nếu hắn chịu khó một chút thiên long bây giờ không phải phát dương quang đại không làm mà vẫn có ăn à, càng nghĩ thiên long càng tức. Chỉ bất quá hắn đều không dám thổ lộ ra một điểm. Nếu không hắn coi như ăn một trận lo nê đòn đánh. Hai loại vũ kỹ khác là Ngọc Tâm Kỹ và Kim Cương Phá Thiên Thể Chất, hai loại công pháp này đều hoàn chỉnh. Tổng cộng có 49 tầng. Ngọc Tâm Pháp Môn dành cho nữ tử và Kim Cương Phá Thiên Pháp dành cho nam tử. Vẫn như cũ, hai loại công pháp này đều bị các tông môn cường phái thâu tóm nhằm thu lợi ích và dụ dỗ thiên tài. Bên ngoài có bán 5 tầng đầu của hai loại pháp môn tu luyện nhục thể này, 3 tầng sau lâu lâu sẽ bán đấu giá. Còn lại đều nằm trong tay thế lực lớn. Phải gia nhập thế lực đó mới có thể nắm giữ một chút công pháp về sau. Ngươi tu luyện hỗn độn chư thiên công được rồi. Nghe Hắc Long nói thế, Thiên Long hai mắt phát quang. Hắn đã vượt qua khảo hạch của Hắc Long một đoạn xa xa rồi. Hiện tại một tay hắn có thể điều động 35 vạn cân. Đó là chỉ sử dụng lực lượng nhục thể mà thôi. Ở thiên trọng vực áp lực rất mạnh mẽ. Ở dưới hạ giới nắm giữ lực lượng 35 vạn cân nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Nhưng ở cái nơi này nắm giữ bằng vậy lực lượng, đều chả là cái mông gì. Đều không có gây ra được một chút sức lực lớn. 35 vạn cân chỉ có thể nâng một tảng đá tầm lớn. Nghĩ gì một cục gạch ở dưới hạ giới là một cân. Trên thiên trọng vực này nó nặng tới 100 cân. Thật sự rất nặng, rất tốn lực lượng. Lấy ra cốt văn. Thiên Long yên lặng đưa thần thức vào tìm hiểu bên trong. Cốt văn sáng lên lập lòe. Thân thể Thiên Long như bông gòn huyền phù trên không. Cốt văn phóng ra khỏi cốt châu như một con mãng xà. Nó lập lòe khí thế bàng bạc cổ xưa, sau đó chui vào thiên linh cái của Thiên Long. A, Thiên Long hét thảm đau đớn. Thứ cốt văn này trực tiếp đi vào thức hải Thiên Long. Hóa thành khí đãng dung nhập vào linh hồn hắn. Như một tảng đá bị cắt ra tạo hình. Linh hồn Thiên Long cũng thế. Linh hồn Thiên Long đang giống như một cái áo choàng to lớn. Bị cốt văn đi đến chừng thế cắt xén gắn kết tạo thành một cái hình người thô ráp. Hình người này liền chỉ là cái hình người nho nhỏ sơ sai. Giống như một đứa bé nắm lấy một cục bùn. Bẻ ra nắn lại thành hình người. Có đầu có chân có tay có thân thể. Nhưng không cân đối. Không thuận mắt không đẹp đẽ gì hết. Chẳng những bị cốt văn nặn thành hình người. Thiên Long tinh tường một điều. Từ giờ trở đi linh hồn của hắn không cần phải mệt mỏi tiêu hao cùng nhanh nhẹn có thừa. Ai cũng vậy, tu sĩ nào cũng thế. Linh hồn của họ đều giống nhau mà thôi. Thiên Long đều không khác gì. Mỗi linh hồn đều có một trạng thái hình dạng khác nhau. Nhưng là không ai có linh hồn hình người. Bất quá từ giờ trở đi đã có Thiên Long. Tuy chỉ là một cái linh hồn bị nặn không cân đối linh hồn. Nhưng vẫn là hình người có chân có tay. Thiên Long âm thầm kích động. Nếu có thể sở hữu được bản trung và thượng hỗn độn chư thiên công. Linh hồn hắn tuyệt đối có thể trở lên giống hắn như đúc. Không còn thô ráp không ra dạng người như bây giờ. Trong đau đớn làm Thiên Long kinh hỉ. Thứ Thiên Long hắn lo lắng nhất là thần ma công pháp. Trong hỗn độn chư thiên công này đều là đầy đủ. Một bản đầy đủ 99 tầng. Thiên Long suy nghĩ liền có thể tinh tường đôi chút. Hỗn độn chư thiên công là công pháp sinh ra trong hỗn độn. Một nơi mà chưa đựng tỷ tỷ loại chuyện trên đời. Năm xưa chủ nhân của hỗn độn chư thiên công hủy diệt thần ma công pháp. Thứ công pháp này bị hỗn độn gấp thu làm của riêng. Bây giờ nó xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì lạ lắm. Hỗn độn chư thiên công có tổng 12 tầng. Quyển hạ này của ta có 4 tầng. Mỗi một tầng vận chuyển kinh mạch được 24 chu thiên. Thứ này không thể tu luyện chân khí bình thường. Thứ này hấp thu là vạn đạo chi lực. Thiên Long tìm hiểu một hồi đều hít thở khó khăn. Hỗn độn chư thiên công hắn có 4 tầng. Tầng đầu tiên có thể hấp thu cửu linh khí. Có thể trong lúc chiến đấu huyết mạch đi 24 chu thiên. Tương đương một giây một giọt huyết dịch Thiên Long có thể đi từ trái tim tuần hoàn khắp toàn bộ thân thể hắn rồi về đến tim. Cứ như vậy 24 lần. Nếu không phải có một cái kinh mạch dẻo dai cường đại. Khẳng định không chịu nổi loại tốc độ này liền bạo thể mà chết. Một giọt máu trong một giây đi khắp cơ thể 24 vòng. Đây là chuyện kinh hãi ra sao? Nếu có thể tu luyện 12 tầng hỗn độn chư thiên công. Thiên Long sợ hãi tái xanh mặt mày không thể nghĩ tiếp được nữa. Điều này quá biến thái. Cũng như tuần hoàn. Một giây nhục thể Thiên Long có thể hấp thu gấp 24 lần lực lượng linh khí. Bất quá Thiên Long vui không nổi. Nghĩ đến việc còn hai cái vô danh trung thượng hỗn độn chư thiên công đang lưu lạc nơi phương trời nào. Thiên Long không có chút vui vẻ gì. Đều là sầu lo một vẻ. Trên cái thiên trọng vực này có 3 loại công pháp tu luyện tuần hoàn chu thiên và hấp thu năng lượng. Phích Nguyên Long Pháp. Một giây có thể điều động 30 chu thiên. Phích Nguyên Long Pháp có tổng 7 tầng là cực hạn. Bên ngoài bán ra 1 tầng. Các tầng còn lại do thế lực trưởng khống. Hiện nay chưa ai luyện được đến tầng thứ 2. Ngay cả cửu đế đều mới đặt nửa chân vào tầng thứ này. Nguyệt Linh Liên Pháp. Một giây có thể điều động 28 chu thiên. Thứ này có 8 tầng. Thánh Mẫu là người đầu tiên cũng như cuối cùng đạt đến tầng thứ 2 sơ kỳ. Tinh Quang Đại Pháp là pháp môn thứ cuối cùng. Một giây có thể điều động 32 chu thiên. Công pháp này có 6 tầng. Hiện tại chưa ai đạt được tới tầng thứ 2. 3 loại công pháp để tu luyện. Bất kể con người hay thú loại. Đều hầu như tu luyện 3 loại công pháp này. Còn những công pháp khác nhưng đều là hàng thượng vàng hạ cám không đáng nhắc tới. Tu luyện vào tầng 2 là điều khá vô vọng đối với tất cả mọi người. Thiên Long hắn thừa biết hắn thua thiệt mọi người nơi này bao xa. Những người khác đều có thể hấp thu trên 28 vòng chu thiên trở lên suốt nhiều năm qua. Thiên Long bây giờ mới tập thành vòng thứ nhất 24 chu thiên. Phải nói khó và thiệt rất đỗi bình thường. Tầng 1 thì học cũng rất nhanh thôi. Thiên Long chỉ mất 2 tháng đã có thể lãnh ngộ tầng 1. Sau khi học được tầng đầu tiên, Thiên Long hấp thu huyết vụ thần ma giống như rồng hút nước. Há mồm một cái là hút 100.000 khối thần ma vụ. Bên trong thất tinh long mạch hỗn loạn không hết sức bạo động. Khiến cho đám luân hồi cá bất bình phẫn uất cực độ. Thiên Long chỉ có thể mạnh mẽ dùng năng lượng tăng thêm diện tích không gian. Chia cắt không gian luân hồi cá ra một bên. Hắn tạo ra một không gian riêng biệt chuyên dùng để xử lý năng lượng. Trước đây Thiên Long hấp thu cửu linh khí như cá voi hút nước. Thân thể thanh lọc không thể kịp vì không có công pháp tu luyện. Bây giờ đã có hỗn độn chư thiên công. Hấp thụ quá mức nhanh chóng bạo lực. Vì vậy năng lượng tích tụ bên trong không gian thất tinh long mạch. Không gian riêng này Thiên Long tạo ra chuyên để xử lý cùng tích trữ năng lượng dư thừa. Chuyển hóa thành long hổ huyết khí hay là bồi bổ nhục thể. Cách chương.